ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 634, chương 30, trong nội tâm của ta nhiệt huyết. Không không không đại nhân, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một lần. Gặp quỷ, cái này ác độc nhân loại tuyệt đối là muốn thừa cơ giết ta. Chấm dứt hậu hoạn ma quỷ. Ấy, ngươi không muốn chết sao? Ai cùng ngươi nói ta muốn chết a hỗn đản? Cửu Anh một bên ở trong lòng điên cuồng mà chửi ầm lên. Một bên ăn nói khép nép nói. Hiểu lầm, đây đều là đại nhân hiểu lầm a. Thân ta ở yêu tộc tâm là người. Trọng điểm chỉ phải là tâm a. Ta không thể chết như vậy. Thế nhưng là ngươi nói ngươi muốn làm một người. Không, trong chớp nhoáng này, Cửu Anh trong đại não bản năng cầu sinh để cho hắn suy nghĩ ra tốc. Vô tận linh cảm xuất phát mà ra. Đại nhân, kỳ thật ta có một cái mơ ước. Cửu Anh cơ hồ là khóc lóc kể lể nói. Sợ Trần Khuynh Địch một cái tay run. Cái kia nồi đất lớn nắm đấm liền sẽ hướng về đầu của mình nện xuống. Ta có một cái mơ ước. Có một ngày, nhân tộc cùng yêu tộc có thể sóng vai đứng chung một chỗ. Ở một mảnh trời xanh phía dưới chơi đùa. Ta có một cái mơ ước. Có một ngày, nhân tộc cùng yêu tộc có thể cùng một chỗ đến trường. Cùng một chỗ phía tan học, mà không cần lại đánh đánh giết giết. Ta có một cái mơ ước. Có một ngày, nhân tộc cùng yêu tộc, vì thực hiện giấc mộng của ta. Đại nhân, ta không thể chết a. Hiện tại Cửu Anh động lên đầu óc đến thật đúng là rất có hắn lão cha anh cưu. Phong phạm, tối thiểu đầu xoay chuyển rất nhanh. Liền Trần Khuynh Địch đều bị hắn phen này phát biểu cho khiếp sợ đến. Ngoan ngoãn, cái này yêu tộc lại còn có loại này giác ngộ. Này rõ ràng chính là dị thế giới chủng tộc bình đẳng diễn thuyết ra a. Thấy Cửu Anh như thế có tinh thần hy sinh, Trần Khuynh Địch lập tức nghiêm túc gật gật đầu. Ta hiểu được, ta sẽ lựa chọn tôn trọng ý nghĩ của ngươi. Hô, thiên địa lương tâm, lão tử cuối cùng từ tên biến thái này ác ma trong tay còn sống a ba ngâm. Sau đó Trần Khuynh Địch chuyển tay sờ Cửu Anh xương cột sống. Cửu Anh, đại nhân, ngươi yên tâm. Trần Khuynh Địch phi thường quan tâm vỗ vỗ Cửu Anh đầu. Về sau thí nghiệm ta sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi còn có vĩ đại mộng tưởng không phải sao? Nếu có thể không còn tra tấn ta thì tốt hơn. Mặc dù nghĩ nói như vậy, nhưng nhìn Trần Khuynh Địch vẻ mặt hưng phấn nghiên cứu bản thân xương cột sống bộ dáng. Cửu Anh phi thường thức thời mà đem lời nói nuốt xuống. Trực giác nói cho hắn lời này nếu là nói ra miệng. Cái này biến thái ác ma nói không chừng liền trở mặt. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch đúng là vô cùng hưng phấn, tích. Chúc mừng ký chủ, thôi diễn hoàn tất, nghiệm chứng khả thi thành công. Vì khắc kim còn chưa đủ nhiều nguyên nhân, ký chủ còn chưa đủ mạnh, cho nên đối với kích toái mệnh tinh khả năng đoán chừng không đủ. Nhưng ký chủ thực lực sẽ tại vốn có trong trình độ tiến một bước đề cao. Căn cứ hệ thống thử lại phép tính, đây là một cái hợp cách hoàn toàn mới con đường. Mời ký chủ vì đó mệnh danh. Trần Khuynh Địch vung tay lên. Khuynh Địch đạo, tích, thật khó nghe, mời đổi một cái. Ngoặc kép, ân, tích, hệ thống ngẫu nhiên lấy tên tạm định danh luyện thể đạo phun. Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, lộ ra rất là bất mãn. Luôn cảm thấy tên này một chút cũng không bá khí. Bất quá sự tình có nặng nhẹ. So với danh tự, Trần Khuynh Địch chú trọng hơn nội dung. Cho nên hắn cấp tốc ở trong lòng hỏi. Cái này luyện thể đạo làm sao mạnh lên? Ta bây giờ kim thân nói thật. Đã rèn luyện đến một cái cực hạn. Lại thế nào rèn luyện giống như đều không có cái gì tiến bộ cảm giác. Tích, hệ thống nhắc nhở. Đây là ký chủ ảo giác, đến cực hạn chỉ là ký chủ huyết nhục mà thôi. Thân thể con người cực hạn căn cứ tài liệu khác biệt. hắn cực hạn cũng là có hoàn toàn khác biệt. Thật giống như huyết nhục, ngũ tạng, gân cốt, đại não khác nhau. Ở bản hệ thống phân chia bên trong, ký chủ lúc này huyết nhục xác thực đạt đến cực hạn, đã không thể tăng lên, nhưng gân cốt lại không phải như thế. Ấy, xương cốt là nhân loại hoạt động cơ sở, đầu khớp xương chất lượng cũng phải viễn siêu huyết nhục, cho nên ngang nhau cường hóa phía dưới. Máu thịt cực hạn cũng không phải là gân cốt cực hạn, mà căn cứ bản hệ thống thôi diễn, ký chủ tiếp xuống mục đích đúng là rèn luyện gân cốt, chế tạo ra một bộ càng mạnh khung xương. Hơn nữa xương cốt, hoặc có lẽ là cốt tủy, cũng là cơ thể con người tạo huyết máy móc. Thông qua giám định đối tượng thí nghiệm huyết dịch cùng xương cốt về sau, bản hệ thống cơ bản kết luận, chỉ cần ký chủ có thể làm cho gân cốt tăng thêm một bước, đạt tới một cái thuế biến trình độ, vậy huyết dịch cũng sẽ tùy theo phát sinh thuế biến. Căn cứ bản hệ thống thôi diễn, đến lúc đó ký chủ cơ sở sẽ có một cái tăng thêm một bước. Lúc này ký chủ 10 thành lực lượng tương đối với người khác 20 thành, đã có thể so với đại đạo huyền quang 10 vạn dặm. Càng tiến một bước, nếu là có thể hoàn chỉnh rèn luyện ra một bộ đến cực hạn khung xương, cái kia hẳn là có thể có được 30 thành tả hữu cường độ, còn có thể mạnh hơn sao? Cái này dính đến càng sâu một bước rèn luyện, chính là đầu lâu, bộ phận này thân thiết nhất đại não. Nếu là có thể hoàn thành rèn luyện, hẳn là có thể có được cùng loại với đại đạo huyền quang 30 vạn dặm. Cảm ứng thiên mệnh, Su Cát Tị Hung, sao thích hên tránh xấu, đặc dị năng lực, còn có tỷ lệ nhất định tăng thêm một bước lực lượng. Cực hạn lực lượng phỏng đoán, 40 thành, nghe được hệ thống kết luận âm thanh, Trần Khuynh Địch cả người đều cảm giác nhiệt huyết thiêu đốt đồng dạng. Phảng phất lại trở về lúc trước đột phá cảnh giới trong sự kích tình. Toàn thân đều ở nóng lên. Hận không thể lập tức tìm người đánh nhau một trận. Vậy ngươi cảm thấy ta muốn làm sao tăng lên gân cốt? Căn cứ bản hệ thống thôi diễn, ký chủ hiện tại phải làm kỳ thật chính là để thân thể của mình hoàn thành tiến hóa, mà sinh mạng kế hoạch là cần thời gian rất dài. Nhân loại từ loài linh trưởng tiến hóa đến lúc này tình trạng này, liền xài trọn vẹn mấy ngàn vạn năm. Từ một điểm này đến xem, võ đạo nhưng thật ra là rất không khoa học. Trần Khuynh Địch nói nhảm, võ đạo nếu là khoa học, lão tử đã sớm vô địch thiên hạ. Nói điểm chính, may mắn có không khoa học võ đạo. Cương khí, khí huyết, tinh thần lực, những cái này lực lượng thần bí tồn tại, ký chủ mới có hy vọng đem mấy ngàn vạn năm thời gian vô hạn rút ngắn. Nhưng bất luận như thế nào, sinh mạng tiến hóa luôn luôn kèm theo máu tươi, cần bỏ ra không nhỏ hy sinh mới có thể đạt tới. Cho nên ký chủ đi chịu đòn a. Không biết vì sao, hệ thống thanh âm bên trong xuất hiện một chút nghiền ngẫm. Không tiếp đánh ngươi làm sao mạnh lên? Cứ để người đánh nát ngươi huyết nhục, vỡ nát gân cốt của ngươi, sau đó lợi dụng bản hệ thống thôi diễn sau bí pháp, ở vô tận nguy cơ sinh tử phía dưới cưỡng ép khu động thân thể bắt đầu tiến hóa. Chỉ có nguy cơ sinh tử mới có thể để cho thân thể tiến hóa. Tiềm năng của con người là vô tận, nhưng cũng là khó có thể kích phát. Không cần sinh tử làm chất xúc tác mà nói, căn bản cũng không có biện pháp kích hoạt. Đây cũng là hệ thống thôi diễn. Huống hồ sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy, ký chủ cũng không dễ dàng như vậy chết. Thực sao? Thực, mời ký chủ nhìn xem bản hệ thống chân thành mắt nhỏ. Người con mẹ nó không có con mắt. Tính, Trần Khuynh Địch đứng dậy, hai mắt nở rộ quang mang. Như thế nói đến, đơn giản chính là cùng trước đó một dạng, muốn tới một trận hàng thật giá thật huyết chiến. Không sao. Ta Trần Khuynh Địch lúc nào sợ qua. Thân làm Thuần Dương cung thay mặt trưởng giáo, Vạn Thọ cung chủ, ở trước mặt trùng nhi sư muội khoe khoang khoác lác nam nhân. chỉ là điểm ấy cửa ải khó khăn căn bản là không có cách ngăn cản ta. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch cảm nhận được bản thân chân tâm. Hắn kỳ thật cũng là rất ưa thích võ đạo. Võ đạo đỉnh phong hắn cũng là rất có hứng thú. Trong cơ thể ta bên trong chiến đấu chi huyết vẫn như cũ nóng rực nóng hổi. À đúng rồi, căn cứ hệ thống thôi diễn. Ký chủ một lần này tử vong tỷ lệ ở 77,7%. Chúc ngươi may mắn, Trần Khuynh Địch. Tốt, à, khả năng có chút mát mẻ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.